Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1117, chương 1117, như dương như ma. Bạch Trạch tộc, tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên phụ thuộc bên trong tộc quần, chưa có xếp cái gì danh hào. Cùng Tư Ách tộc càng là khó có thể đi so sánh. Tộc quần như Bạch Trạch, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên quá nhiều. Nói điểm như vậy, tộc quần Bạch Trạch đều có một giống nhau. Đối với ngoại tộc, bọn họ cực lực biểu hiện hung tàn. Mà đối với Viêm Nguyệt bản tộc cùng với phụ thuộc tầng thứ cao hơn, bọn họ sẽ khúm núm. Không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Thanh âm của đội trưởng ở bên trong thiên địa phong mang lóng lánh, quanh quần bát phương. Cho nên, không dám cướp đoạt những tộc quần khác đại săn bắn người tham dự. Tự nhiên mà vậy khi nhìn đến ngươi thời điểm, cho rằng là một con dê béo. Trong lúc đội trưởng cười nói, lam mang bộc phát, một cỗ hàn ý giống như có thể đóng băng hư vô. Trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía ngàn dặm, trong vòng ngàn dặm, như rét đậm hàng lâm, đại địa đỉnh núi chớp mắt thành băng sơn, cỏ cây khoảnh khắc hóa thành băng điêu, liền ngay cả bầu trời mây mù, cũng đều có trọng lượng, rơi xuống đại địa, càng không cần phải nói đến tu sĩ Bạch Trạch ở giữa. Nhưng là, có một loại cấm địa thú, bề ngoài cũng là như dê, nhưng dân bản xứ xưng bọn chúng là ma. Đội trưởng giơ tay, hướng Bạch Trạch tu sĩ ấn một cái. Quy hư nhất giai cùng với linh tàng đại viên mãn bên cạnh. Thần sắc đều, riêng phần mình biến đổi. Cái trước còn tốt, tu vi quy hư nhất giai khiến cho hắn đối với quy tắc cùng pháp tắc, có đạo của chính mình. Cho nên bốn phía thân thể sợi tơ vờn quanh, tạo thành hỏa lò, bỗng nhiên, bộc phát, nhưng bên cạnh linh tàng đại viên mãn. Hiển nhiên không bằng, mặc cho, năm tòa bí tàng bay lên như thế nào, cũng đều khó có thể lay động đóng. Băng, tại thiên biến dưới, thân thể không cách nào tự khống chế theo mây. Mù cùng rơi xuống, một màn này, để cho bọn hắn hai tên nội tâm chấn động, đáy lòng lộp bộp. Đồng thời, lần này đây nguyên nhân chính chỉ tu, vị kia Bạch Trạch chủ, quán, cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Thân thể mãnh liệt lui về phía sau, hắn cảm giác được sinh tử nguy cơ, cũng thấy được tình thế thình lình xảy ra kịch biến. Cái này cùng hắn lúc trước suy nghĩ chênh lệch quá lớn, nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Một thân linh tàng đại viên mãn tu vi toàn diện phóng thích, năm tòa bí tàng tuôn ra, ngập trời chỉ hỏa. Thậm chí ở trong nguy cấp này, hắn bản năng thiêu đốt một chút tự thân sinh cơ, dùng cái này đổi lấy được gia trì chi lực, trong chớp mắt đi xa. Nhưng đã quá muộn, cơ hồ tại cái này Bạch Trạch chủ quán lao ra trong nháy mắt, Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Mặc cho này Bạch Trạch tộc tu sĩ tốc độ nhanh như thế nào cũng đều vô dụng, vung không mở Hứa Thanh nửa điểm. Hứa Thanh phía sau hắn, một thân đạo bào phiêu đãng, một đầu tóc dài bay múa, giơ lên tay phải, trắng noãn như ngọc, không có bất kỳ khói lửa khí tức, nhưng trong tay cầm một thanh màu đen dao găm quấn quanh vải liệm, lại tản ra nồng đậm đến cực điểm tử vong khí tức. Khí tức này, xâm nhập tứ phương, cũng làm cho Bạch Trạch tu sĩ tâm thần nổ vang, tử vong chi ý hóa thành thủy triều, đem nó bao phủ. Hắn muốn né tránh, nhưng thân thể như mất đi năng lực nhúc nhích. Hắn muốn đối kháng, nhưng đến từ sau lưng nhân tộc chi tu uy hiếp, hóa thành trấn áp, hắn năm tòa bí cảnh đều tại sụp đổ. Hắn muốn kích phát chính mình năm cái thiên đạo, nhưng hình thức ban đầu chúng nó đang run lẩy bẩy, tu vi nghiền ép, thiên đạo nghiền ép, khí tức nghiền ép, hết thảy đều đang nghiền ép, vì thế nội tâm của hắn tràn ngập chỉ có hoảng sợ. Cho đến hơi thở tiếp theo, tay Hứa Thanh từ phía trước cái này Bạch Trạch tu sĩ bên cổ xuyên qua, cầm trong tay dao găm, rơi vào đối phương trên cổ, như khi còn bé đồng dạng, mạnh mẽ cắt một cái, máu tươi phun trào, không có kêu thảm thiết, chỉ có tiếng hô hô truyền ra, thi thể tách ra, theo rơi xuống đại địa, từng cái hồn ti từ trên người Hứa Thanh bắn nhanh ra, khoảnh khắc đuổi theo, chui vào bên trong. muốn cắn nuốt cái này. Bạch Trạch tu sĩ hồn. Rất nhanh, cái này thi thể héo rũ. Bên trong ẩn chứa hồn. Bị Hứa Thanh, hồn ti điên cuồng hấp thu. Chuyển hóa thành càng nhiều hồn ti. Lúc này, mới bay ra. Về phần thi thể, thành cho bụi. Cùng lúc đó, trên một chiến trường khác nơi đây. Nụ cười nhe răng của đội trưởng bên trong thân thể ầm một tiếng nổ tung. Hóa thành vô số lam quang. Bên trong mỗi một đạo lam quang đều tồn tại một con sâu màu lam, từ bốn phương tám hướng về phía vị tu sĩ quy hư nhất giai Bạch Trạch kia, bao vây mà đi. Mặc cho người này giãy giụa như thế nào, phản kích như thế nào, cũng đều vô ích. Trong nháy mắt, Bạch Trạch quy hư đã bị vô số màu lam sâu vờn quanh, thành một cái to lớn màu lam quả cầu thịt. Nhìn kỹ, quả cầu thịt này chính là trùng điệp tạo thành. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng có tiếng nhai nuốt cùng với tiếng kêu rên thê lương từ trong quả cầu thịt này truyền ra. Hứa Thanh ánh mắt quét đi, nhìn ra đội trưởng chiến lực, nếu so với lúc trước đối mặt vị kia Viêm Nguyệt tu sĩ lúc mạnh hơn một chút. Hiển nhiên, này một đường đi tới, đội trưởng viên kia mạnh mẽ chỉ tâm, khiến cho hắn âm thầm thu hoạch không nhỏ. Hứa Thanh cười cười, tay phải nâng lên, tiếp lấy thôn phệ Bạch Trạch chủ quán sau, trở về hồn ti, ở những hồn ti kia dung nhập bên trong, đội trưởng hóa thành nhục cầu, bên trong, kêu rên biến mất, theo nhu động, đội trưởng thân hình ngưng, tụ ra, một bên liếm môi, hắn một bên nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, Bạch Trạch tộc vẫn là mỹ vị như vậy. Mặt khác, ta từ trong trí nhớ của đối phương, nhưng là biết được hai cái tin tức thú vị. Cái thứ nhất tin tức là, ngươi lựa chọn vị kia, ở Bạch Trạch bên trong thế nhưng là một thiên kiêu, cực kỳ thiện với ẩn nấp, mà ta giết cái này, nhìn như so với hắn mạnh hơn, nhưng trên thực tế chỉ là vừa mới bước vào quy hư. Đạo còn không có thành bao nhiêu đầu, ở hắn bên trong trí nhớ. Hai người bọn họ đã từng giao chiến qua. Hắn là bị đánh lén đánh bại một phương. Phế vật nhất, chính là cái này. Đội trưởng nói xong, giơ tay lên. Nhất thời Bạch Trạch tu sĩ bị đóng băng rơi xuống đất. Thân thể mất đi ý thức. Trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn đã nhận ra, số lượng hồn ti trở về. Có chút không đúng, thiếu một bộ phận. Kết hợp đội trưởng lời nói, hiển nhiên vị kia Bạch Trạch chủ quán có cái khác bảo mệnh thủ đoạn, nhìn như tử vong, nhưng trên thực tế là giả chết ẩn nấp. Bốn phía trống trải, không có bất kỳ dao động nào. Nếu đổi lại là người khác, có thể không có biện pháp trong nháy mắt tìm được. Bất quá đối với Hứa Thanh mà nói, cái này không khó. Hai mắt của hắn tức khắc đen kịt, độc cấm chợt tản ra, hướng về tám phương nhanh chóng lan tràn. Chỗ đi qua, thiên địa đều độc. Đội trưởng trợn mắt, lại phóng độc. Trong tay ta cái này cũng không thể lãng phí a. Rất tốt nguyên liệu nấu ăn đâu. Đội trưởng bấm quyết chỉ một cái. Thân thể lam quang lóng lánh. Này cuối, cùng một vị Bạch Trạch tộc tu sĩ thân thể. Lại nhanh chóng thay đổi. Cuối, cùng cư nhiên hóa thành trên trăm quả táo xanh. Phân tán ra. Bị hắn một tay áo sắn lên, thân thể hóa thành lam quang, dung nhập hư mũ vo. Cứ như vậy, theo Hứa Thanh độc cấm khuếch tán, trong lúc bốc lên, xa xa, hư vô văn vẹo, một con mắt màu trắng to bằng nắm tay. Không thể không, hiển lộ ra, trong mắt lộ ra kinh hãi, càng có quyết đoán, hắn lúc trước khoảng cách quá gần, không dám truyền tống sợ bị cắt đứt. Vốn định ẩn nấp chờ Hứa Thanh bọn họ rời đi, đồng thời cũng đang lặng lẽ di chuyển, phòng ngừa vạn nhất, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Vì vậy, không chút do dự triển khai truyền tống, theo ba động tản ra, ánh mắt này trong phút chốc lần nữa mơ hồ, muốn thuấn di mà đi. Hứa Thanh ánh mắt bình tĩnh, tay phải nâng lên vung lên, trong cơ thể hồn ti ẩm ẩm tản ra, ở trước người hắn từng đạo cấp tốc sắp xếp tổ hợp. Trong, nháy mắt hình thành một tòa cực lớn đồng hồ mặt trời. Theo kim đồng hồ di động, Thời gian pháp tắc tại thời khắc này phủ xuống. Thiên địa, Hứa Thanh ánh mắt sở vọng. Kia nhãn cầu truyền tống địa phương. Thời, gian nghịch truyền, sương mù đảo lưu. Truyền tống ba động từ bên ngoài. Tán trở nên nội liễm. Trong đó mơ hồ nhãn cầu. Cũng từ mơ hồ biến rõ ràng. Nó biểu tình hãi nhiên. Đồng dạng như vậy, trong chớp mắt tiếp theo. Nhật quỹ chi lực tiêu tán. Nhãn cầu chấn động co rút lại. Muốn truyền tống lần nữa. Muốn ẩn nấp, nhưng đã không được. Thân ảnh Hứa Thanh, dĩ nhiên xuất hiện ở phía trước của nó. Tay phải nâng lên, tiện tay vỗ một cái. Nhãn cầu đỏ thẫm, truyền ra linh hồn chi âm. Nhưng không có bất kỳ tác dụng. Tuyệt đối cường thế dưới. Nó chống cự, không có ý nghĩa. Phanh một tiếng, nhãn cầu sụp đổ. Nhật quỹ hóa thành hồn ti. Lập tức chui vào, lúc trở về mang đến càng nhiều hồn ti. Từng cái dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh. Bên ngoài thân thể vô số xích hồng hồn ti nhúc nhích. Chúng nó chui vào tạo thành phiêu vũ. Khiến cho Hứa Thanh cả người như ma. Mà đội trưởng bên cạnh. Giờ phút này thân ảnh biến ảo. Cười ha hả nhìn Hứa Thanh. Đồng thời cầm lấy một quả táo xanh. Đặt ở trong miệng gặm một miếng. Tiểu A Thanh, bộ dạng này của ngươi. Vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Hứa Thanh nhìn quả táo trong tay đội trưởng. Không nói gì. Đội trưởng giơ tay. Ném một cái qua. Hứa Thanh nhận lấy. Đặt ở trong miệng cắn một miếng. Rất là thơm ngọt. Đối với hắn mà nói. Từ nhỏ kinh nghiệm. Trên cơ bản ngoại trừ đồng tộc. Thịt. Cái gì đều ăn qua. Mắt thấy Hứa Thanh cũng giống mình. Đội trưởng vui vẻ lên. Ôm bả vai. Hứa Thanh. Thấp giọng mở miệng. Còn có một tin tức. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc một vị quyền quý, vì chúc mừng đại săn, bán, nguyện ý mở ra tự thân lãnh địa bên trong cấm khu, cung cấp cho tất cả tham dự đại săn bắn chỉ tu. Vị Viêm Nguyệt quyền quý này, hắn lãnh địa 5 cái bên trong cấm khu, có một chỗ nắm giữ hơn 20 tòa cấm sơn. Căn cứ ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta hiện tại nhanh lên xuất, phát, hẳn là có thể đuổi kịp. Người đã có đại săn bắn tư cách. Như vậy lúc này đây. Chúng ta liền làm. Con em sao hắn. Như vậy chúng ta có thể lấy càng hợp lý thân phận. Tiến vào. Thần vực. Hoàn thành đại sự của ta. Mặt khác nói không chừng còn có. Thể lan lộn cái huyền thiên tướng. Tiểu A Thanh. Đại sư huynh toàn lực giúp ngươi. Đội trưởng vỗ ngực. Trong mắt lóe sáng. Người nhớ rõ nếu chúng ta cuối cùng thành công. Ngươi thật trở thành huyền thiên tướng. Đem quần áo cho ta mượn mặc vài năm. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Tay phải vung lên. Nhất thời thuộc về vị kia bạch trạch chủ quán cấm sơn bay tới. Rơi vào tự thân đỉnh đầu. Hai tòa cấm sơn. Lẫn nhau vờn quanh. Lẫn nhau có từng đạo tia chớp màu đỏ đan xen. Giống như kéo tơ. Thỉnh thoảng còn có tia chớp chạm vào. Hình thành tia lửa. Chiếu rọi bát phương. Khoảng cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Đại sư huynh, người nói trở thành đệ nhất. Muốn bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hai ngọn núi trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên mở miệng, như thế nào cũng muốn 100 tòa đi. Đội trưởng thuận miệng nói một câu. Vậy liền 100, Hứa Thanh trong mắt hàn mang bốc lên. Thân thể nhoáng lên, hướng về xa xa gào thét mà đi. Đội trưởng chớp mắt nhìn, cười đuổi theo. Rất nhanh thân ảnh hai người biến mất ở trên màn trời, hướng về kia vị Viêm Nguyệt Huyền Thiên quyền quý chúc mừng đại thú săn mở ra cấm khu, tiến lên.